Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 54, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lưỡng Cư, Tần Mạn từ trong xe ấm áp bước ra ngoài. Gió lạnh thấu xương lập tức ập tới. Cô không kìm được mà run rẩy. Chỉ mặc một chiếc áo len mỏng thì có hơi lạnh thật. Chỉ cần không ra ngoài công tác, chiếc xe Cayenne mà Hách Nghiễn Trì thường lái đều đậu ngoài sân. Tiện lợi là chính, Tần Mạn nhanh chóng đi vào trong sân. Chờ anh một chút, dưới ánh đèn vàng mờ, bóng cô kéo dài ra. Cô giấu tay sau lưng, chân mang giày cổ ngắn, lững thững đá đá viên đá trên đường lát gạch xanh. Bỗng dưng, cô nhìn chằm chằm vào bóng mình, nảy ra một ý tưởng, nhướng mày. Lấy điện thoại ra, đứng thẳng, chụp một bức ảnh bóng. Sau đó, cô đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Không chỉnh sửa gì mà đăng luôn bức ảnh bóng đó kèm theo dòng trạng thái. Chú thích, có đúng không? Ý muốn nói, thân ngay không sợ bóng nghiêng. Xem như đáp trả ngầm về vụ đạo nhạc lần này. Sao không vào nhà? Hách Nghiễn Trì bước tới. Thấy cô cúi đầu chơi điện thoại. Nghe vậy, Tần Mạn ngẩng đầu quay sang nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào, đợi anh mà, không lạnh à, lạnh. Hách Nghiễn Trì nhíu mày, thấy cô thân mật khoác tay mình, nhưng vẫn muốn cùng anh về nhà. Vào cửa, anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, cùng nhau bước vào nhà. Tần Mạn tắm xong đi ra, Hách Nghiễn Trì phát hiện sắc mặt cô có chút nhợt nhạt. Anh đóng máy tính bảng lại. Sao thế? Tần Mạn bò lên giường, giống như không có xương, chui vào lòng anh, mềm mại nằm trên ngực anh, tay đè lên bụng mình. Ngày ấy đến, hơi khó chịu, cô ngước nhìn anh với vẻ đáng thương, giọng nũng nịu, ông xã, anh pha cho em ly nước đường đỏ được không? Ừ, Hách Nghiễn Trì nhẹ đáp, kéo chăn xuống giường đi ra ngoài. Đường đỏ và các vật dụng làm ấm bụng khác đều có sẵn trong nhà. Ngày ấy của Tần Mạn đến khá đều đặn, nhưng mỗi tháng chỉ cần đến là sẽ đau hoặc khó chịu một hai ngày. Hơn nữa ngày mai còn phải tập luyện, thời gian gấp rút, không thể vì chuyện này mà trì hoãn. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng vậy. Hách Nghiễn Trì vừa đi không lâu, điện thoại của Tần Mạn liền đổ chuông. Cô uể oải nhấc máy. Alo, giọng của Hạ Lệ vang lên. Em sao thế? Chỉ là có người thân đến thôi. Tôi còn tưởng em. Khụ khụ, vậy em nhớ pha nước đường đỏ uống nhé. Mai tôi mang ít thuốc giảm đau cho em. Hách Nghiễn Trì pha cho em rồi. Em đang nằm đây. Nói xem chị gọi muộn thế này có việc gì? À, tôi muốn nói về bài đăng trên Weibo của em nửa tiếng trước. Sao thế, lên hot search rồi hay bị fan của Tống Nhạc tấn công? Lên hot search thì chưa nhanh vậy, fan của cô ta như điên, không vào tấn công em mới lạ. Tần Mạn nghiêm túc, vậy chị gọi điện là khen em đấy, em dũng cảm quá, tôi đang nghĩ có nên phản hồi gì không? Dù sao trong phần bình luận cũng toàn là fan và cư dân mạng quan tâm đến chuyện này. Còn fan của Tống Nhạc thì tỏ ra hung hãn. Hạ Lệ nói đầy lý lẽ. Chỉ là bên phía Tống Nhạc đang đóng vai con rùa rút đầu. Họ có nên phản hồi trước hay không cũng không quyết định được. Không ngờ Tần Mạn lại nhanh tay đăng một bài về bóng của mình. Rất khéo léo, nhưng lại khiến người hiểu chuyện này liên tưởng đến. Rất tài tình. Ừ, em chấp nhận lời khen này. Không sao đâu, chị ngủ ngon nhé. À, phải rồi, bài đăng về việc rút khỏi chương trình em định đăng thế nào? Khi nào đăng? Để xem đã, đợi em quay xong tập 5 rồi tính. Dù sao cô cũng không thể đợi đến khi tập 5 phát sóng mới đăng. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây, vừa đặt điện thoại xuống. Hách Nghiễn Trì liền mang ly nước đường đỏ vào. Tay kia còn cầm miếng dán giữ nhiệt. Tần Mạn ném điện thoại sang một bên. Khó khăn ngồi dậy, ngoan ngoãn cúi đầu chuẩn bị uống. Nhưng anh lại giữ đầu cô lại. Nóng đấy, để nguội chút đã. Ồ ồ, Tần Mạn lại uể oải nằm xuống. Hách Miễn chỉ ngồi cạnh cô, tay luồn vào trong chăn, rất tự nhiên kéo áo ngủ của cô lên, dán miếng giữ nhiệt lên bụng cô. Cô đã tẩy trang xong, tuy vẫn thanh tú xinh đẹp nhưng không còn linh hoạt như thường ngày. Như thể mất đi khí chất người sống vậy. Anh nhíu mày, khẽ hỏi, đau lắm không? Không hẳn đau, chỉ khó chịu, mệt mỏi không có sức. Nói xong mấy giây, tay của Hách Miễn chỉ nhẹ nhàng xoa bụng cô. Tần Mạn ngạc nhiên, mắt sáng lên, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Không biết là do anh xoa, hay là do miếng giữ nhiệt. Một lát sau, bụng cô thật sự dễ chịu hơn. Cô nghĩ ngợi, quyết định ghi nhớ ơn này của anh. Uống nước đường đỏ đi. Hách Miễn chỉ cảm nhận bằng mơ u bàn tay thấy nhiệt độ ly nước vừa phải. Liền cầm lên thổi rồi đưa cho cô. Trước đồ ăn uống của mình, Tần Mạn không bao giờ làm nũng. Trước đây mỗi lần ốm đau, dù thuốc bắc đắng cỡ nào, cô cũng chỉ cần một viên kẹo hoặc chút nước lọc, bịt mũi uống một hơi. Chưa từng phàn nàn gì. Hơn nữa nước đường đỏ này không có gì để làm nũng cả. Uống xong, Hách Miễn chỉ đưa khăn giấy lau miệng cho cô. Nhìn cô nằm xuống, ngủ đi, anh bao giờ ngủ, rửa mặt xong sẽ lên. Được, ngủ ngon. Tần Mạn gật đầu, nhắm mắt lại, giơ tay lên, đừng quên tắt đèn, sáng quá, chói mắt. Hách Miễn chỉ đứng dậy tắt đèn, không vội đi rửa mặt mà ngồi lại, nhẹ nhàng xoa bụng cô, nghe thấy hơi thở đều đặn của cô, anh mới nhẹ nhàng cầm ly xuống bếp, sau đó trở về phòng tắm rửa. Ra khỏi phòng tắm, anh nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống, ôm Tuần Mạn vào lòng, hôn lên trán cô, ngủ ngon. Toàn bộ quá trình, động tác đều rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô. Sáng hôm sau, Tần Mạn mơ màng tỉnh dậy, bị khát mà tỉnh, cô dụi mắt, thấy Hách Miễn chỉ mặc áo len cao cổ màu đen bước tới. Bụng còn đau không? Đỡ chưa? Đỡ rồi, không đau nữa. Sao anh chưa đi? Hách Miễn chỉ im lặng một lúc, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói, dậy đi, đi rửa mặt thay đồ, xuống ăn sáng. Được, Tần Mạn nằm trên giường giằng co một lúc, rồi dậy vào phòng tắm, trong đó lề mề khoảng 20 phút mới ra, rồi xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng cô thích ăn, và một ly nước đường đỏ. Hách Miễn chỉ nói, uống cái đó trước đi, ý chỉ nước đường đỏ. Tần Mạn, ưng ực, vài ngụm là uống xong, cũng không thấy đói bụng nên chỉ ăn vài miếng. Mấy giờ tập luyện? Hách Miễn chỉ hỏi, hẹn lúc 9 rưỡi. Anh đưa em đi. Được thôi, Tần Mạn cười đồng ý. Vậy để em gọi điện cho chị Lệ, bảo chị ấy khỏi đến đón em. Cách chương.